Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 851, chương 258, lợi và hại. Thượng, 10 năm, nói đùa cái gì? Hai mắt nhắm lại vừa mở, 10 năm liền đi qua. Không hề nghi ngờ, lúc trước cái kia lời nói muốn không phải Sở Dịch nói ra. Đánh chết Mi Hawk đều khó có khả năng tin tưởng. Sở Dịch hai mắt nhắm lại vừa mở, chỉnh một chút 10 năm thời gian liền đi qua, nhưng lời nói này nếu là Sở Dịch nói, cái kia Mi Hawk thì phải suy nghĩ thật kỹ một chút lời nói này thật giả. Cho nên tại Sở Dịch trước mặt trầm mặc nửa ngày về sau, Mi Hawk thật sâu hút khẩu khí, bình phục lại trong lòng hơi có vẻ khuấy động tâm tình liền hỏi. Sở Dịch, ngươi vừa mới nói là thật? Hai mắt nhắm lại vừa mở, 10 năm liền đi qua. Không sai, tại trong thế giới linh hồn thật vượt qua thời gian 10 năm. Lúc này Sở Dịch trở về hiện thực thế giới vẫn có chút tỉnh ngộ. Cho nên hắn đầu tiên là yên lặng gật gật đầu, hoảng hốt một lát mới lên tiếng. Thực đừng nói ngươi không tin, Mi Hawk thì liền có tự mình kinh lịch ta đều có chút hốt hoảng. Không thể tin được vừa mới phát sinh sự tình là thật. Bất quá lý trí nói cho ta biết, vừa mới phát sinh sự tình đều là thật. Đây là không sai, đến mức vì sao ta tại trong thế giới linh hồn chỉnh một chút thời gian 10 năm. Ngoại giới chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt đi qua nguyên nhân. Chắc là cùng thời gian ảo diệu có nhất định quan hệ đi. Nói xong, Sở Dịch liền lại một lần hai mắt nhắm lại. Chỉ là lần này Sở Dịch không có tiến vào linh hồn thế giới, mà chính là cảm ngộ lên hắn tại trong thế giới linh hồn phát sinh sự tình. Lúc trước Sở Dịch tiến vào linh hồn thế giới là vì cái gì? Đơn giản là vì ép khô Vegapunk viên kia linh hồn thạch giá trị. Nhìn xem tự thân linh hồn ảo diệu phải chăng có thể lần nữa tăng lên thôi. Mà tại tiến vào linh hồn thế giới về sau, kết quả là cùng Sở Dịch phỏng đoán không sai biệt lắm. Vegapunk thu hoạch được viên kia linh hồn thạch, sao muốn so Caesar tại Punk Hazard phía trên thu hoạch được linh hồn thạch muốn mạnh. Giả dụ nói, Caesar tại Punk Hazard phía trên thu hoạch được viên kia linh hồn thạch, nhiều nhất thì là vừa vặn đạt tới linh hồn đáp nặn. Sinh ra linh hồn thế giới cảnh giới linh hồn thạch lời nói, cái kia Vegapunk thu hoạch được viên kia linh hồn thạch, chính là muốn so Caesar thu hoạch được viên kia linh hồn thạch chỉnh một chút cao một cảnh giới. Không phải vậy lời nói, Vegapunk lại làm sao có thể tại nắm giữ viên kia linh hồn thạch thời điểm hướng về phía Sở Dịch phóng ra, kể chuyện xưa, năng lực đâu. Cho nên, làm Sở Dịch bắt đầu dung hợp Vegapunk viên kia linh hồn thạch thời điểm, Sở Dịch linh hồn ảo diệu chính là thuận lợi hoàn thành, chất biến. Đạt tới có thể linh hồn đáp nặn, hoàn mỹ sinh ra linh hồn thế giới cảnh giới. Theo sau tiếp tục hấp thu Vegapunk viên kia linh hồn thạch bên trong to lớn linh hồn năng lượng. Sở Dịch linh hồn ảo diệu cảnh giới không thể nghi ngờ tại tăng lên. Thế nhưng là tại linh hồn năng lượng, lượng càng ngày càng nhiều lúc, Sở Dịch lại là phát hiện tự thân linh hồn năng lượng, chất, không có bất kỳ cái gì cải biến. Điều này nói rõ cái gì? Hoặc là nói rõ Sở Dịch linh hồn năng lượng, lượng, không có đầy đủ. Không cách nào làm đến tự thân linh hồn năng lượng phát sinh, chất, biến. Tiến vào linh hồn ảo diệu cảnh giới tiếp theo, hoặc là cũng là Sở Dịch khiếm khuyết một số lĩnh ngộ. Cho nên hắn mới không có thể đem linh hồn ảo diệu tăng lên tới cái kế tiếp giai đoạn. Kể từ đó, Sở Dịch tập phải tìm tự thân linh hồn ảo diệu thiếu hụt. Nhìn xem rốt cục là linh hồn năng lượng, lượng, không có đầy đủ, còn là bởi vì chính mình khiếm khuyết một số lĩnh ngộ, cho nên mới làm đến chính mình không thể đụng chạm đến linh hồn ảo diệu cái kế tiếp giai đoạn. Ngay tại lúc cảm ngộ trong quá trình, nguyên bản tiến hành linh hồn ảo diệu cảm ngộ Sở Dịch, bỗng nhiên chính là cảm giác được trong thế giới linh hồn ẩn hàm kỳ dị tồn tại. Đó là hai chữ phù, là quy tắc, ký tự. Rất là kỳ quái, vì sao linh hồn thế giới sinh ra không bao lâu, trong thế giới linh hồn liền thành sinh ra, quy tắc, ký tự. Sở Dịch tại lòng hiếu kỳ quấy phá tình huống dưới, chỉ là đụng vào bên trong một cái ký tự mà thôi. Ông, vô số huyền diệu ảo nghĩa chính là tràn vào đến Sở Dịch trong óc. Bỗng nhiên liền để cho Sở Dịch mất phương hướng tại ảo diệu trong hải dương không cách nào tự kềm chế, chờ Sở Dịch hiểu rõ trong đầu bỗng nhiên toát ra những cái kia ảo diệu lúc. Tại trong thế giới linh hồn mở hai mắt ra Sở Dịch. Rõ ràng là phát hiện trong thế giới linh hồn đã là chỉnh một chút vượt qua thời gian 10 năm. Khi đó, Sở Dịch trong nội tâm vô cùng sợ hãi. Hắn sợ trong thế giới linh hồn vượt qua thời gian 10 năm. Ngoại giới liền là đồng dạng đi qua thời gian 10 năm. 10 năm đây chính là 10 năm a. Trong thế giới linh hồn vượt qua thời gian 10 năm không có cái gọi là. Dù sao Sở Dịch còn không có sử dụng linh hồn tạo hóa thủ đoạn. Trong thế giới linh hồn vẫn là một mảnh tỉnh ngộ đây. Thế nhưng là hiện thực thế giới đâu? Có trời mới biết thời gian 10 năm đi qua, hiện thực thế giới có thể có như thế nào cải biến? 10 năm về sau, sát thiên, đoàn hải tặc vẫn còn chứ? 10 năm về sau, thế giới bố cục phát sinh cải biến sao? Đây đều là Sở Dịch cần muốn cân nhắc vấn đề. Cho nên trong lòng sinh sợ hãi tình huống dưới, Sở Dịch không chút do dự chính là lui ra linh hồn thế giới. Đảo mắt chính là nhìn thấy Mihawk thủ vệ ở trước mặt mình. Muốn không phải Mihawk nói, Sở Dịch hai mắt nhắm lại vừa mở chính là thuận lợi trở về lời nói. Sở Dịch bản thân đều không rõ ràng hắn tại trong thế giới linh hồn vượt qua 10 năm. Hiện thực thế giới bên trong đến cùng đi qua bao nhiêu thời gian đây? Hiện tại tốt, hiện thực thế giới bên trong thời gian cùng trong thế giới linh hồn thời gian không đồng bộ. Sở Dịch cuối cùng là có thể hơi chút an tâm một số. Sau đó lại cảm thụ chính mình tại trong thế giới linh hồn thu hoạch lúc. Hơi hơi nheo cặp mắt lại Sở Dịch chính là bỗng nhiên phát hiện. Tại trong thế giới linh hồn vượt qua 10 năm chính mình. Giống như tại thời gian ảo diệu phương diện cảm ngộ làm sâu sắc. Phải biết Sở Dịch có thể lĩnh ngộ thời gian ảo diệu cũng là một cái trùng hợp. Như thế nào tăng lên thời gian ảo diệu cảnh giới, chính là hắn hoàn toàn không rõ ràng. Đến từ quân hành giáo, thần không phải đã nói. Sở Dịch muốn lĩnh ngộ, pháp tắc, cái kế tiếp giai đoạn. Nhất định phải hoàn mỹ nắm giữ linh hồn ảo diệu, thời gian ảo diệu, không gian ảo diệu, cộng thêm cấm kỵ ảo diệu sao? Vốn là khổ vì không có cách nào tăng lên thời gian ảo diệu. Lúc này theo trong thế giới linh hồn độ quá dài thời gian. Hiện thực thế giới chỉ là đi qua một giây đồng hồ tình huống dưới. Sở Dịch thời gian ảo diệu chính là có, chất, tăng lên. Dạng này biến hóa một chút liền để Sở Dịch hưng phấn lên. Bởi vì hắn chợt phát hiện mạnh lên giống như tại linh hồn ảo diệu cảnh giới sau khi tăng lên. Biến đến càng thêm đơn giản. Máy gian lận đây mới là thật máy gian lận a. Cùng linh hồn thế giới cái này máy gian lận tương đối. Cái gì ảnh phân thân cái gì quả thực yếu bảo. Chỉ cần ta có thể nắm giữ trong thế giới linh hồn thời gian. Vậy ta coi như tại trong thế giới linh hồn tu luyện thời gian 1 vạn năm. Ngoại giới thời gian tối đa cũng liền đi qua ngắn ngủi vài giây đồng hồ mà thôi. Cho nên nói, nắm giữ linh hồn tạo hóa. Linh hồn thạch sinh ra linh hồn thế giới ảo diệu về sau. Thời gian của ta không bao giờ còn có thể đứng trước gấp gáp tình huống. Bởi vì có thể tại trong thế giới linh hồn cảm ngộ tu luyện ta, thiếu nhất lại không là thời. Gian, vừa nghĩ đến đây, Sở Dịch hận không thể tranh thủ thời gian lần nữa tiến vào linh hồn thế giới. Lần nữa mở ra thời gian ảo diệu, không gian ảo diệu tu luyện. Ngay tại lúc Sở Dịch hưng phấn muốn lần nữa tiến vào linh hồn thế giới. Tranh thủ thời gian lần nữa mở ra cảm ngộ lúc thời điểm tu luyện. Bất chợt tới đau đớn, lại là để Sở Dịch một chút nửa quỳ tại Mihawk trước mặt. Sở Dịch, ngươi làm sao?